Khánh Vương, chương 1166, huyết tinh thí luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1166, huyết tinh thí luyện nộp thuế tuế vào thành, mỗi người 10 miếng thần thạch. Vừa đến cửa thành đã có người đến ngăn trở nhưng trông thấy bọn người đây cơ nồ dương kỳ khí vũ hiên ngang, không phải bình dân và cường hào, còn có thể phóng thần lực ra ngoài, chính là chuẩn thần có thể giết người cướp của. Vì vậy trong lúc nói chuyện cũng đều khách khí, tòa thành thị chính là do thần trưởng quản. Thời điểm này, bọn người Dương Kỳ cũng không xung đột cùng người khác. Sau khi lấy thần thạch nộp thuế, bọn hắn được một tấm lệnh bài an ổn vào thành. Vào thành khí hậu ấm áp hơn hẳn, những bông tuyết trên bầu trời đều bị thổi tan, không thể nào đi vào trong thành chi. Rất nhiều người ở bên ngoài đều vào thành tị nạn. Ở thần giới, ngoại trừ thành trì thì bên ngoài còn có một số thôn trang, nông hộ, vào lúc khí hậu ác liệt này thì chỉ có thể vào thành tị nạn hết. Nếu không khi trời tối, những thôn trang này cũng sẽ bị bão tuyết bao phủ. Hoàn cảnh sinh tồn ác liệt làm cho người ta nhất định phải tiến vào thành. Đối với một số dân nghèo này, người thành thì cũng không thu thuế, nhưng không thu thuế vẫn nhất định phải tiếp nhận rồi thống nhất an bài đến nơi hẻo lánh trong thành thị cùng ở một chỗ với những người cần cứu tế. Việc đó giống với việc ăn xin gặp thiên tai mùa màng ở bên trong thế tục vậy. Tòa thành trì này vô cùng lớn, dung nạp nhiều nhân khẩu cũng không chen chúc. Vô số cao thủ, một số cường giả chuẩn thần không sợ bão tuyết từ bên ngoài đi vào. Mỗi người tiến vào trong thành trì đã tạo thành sinh ý thịnh vượng, tràng diện vô cùng nóng bỏng. Lôi Khởi Long biết Dương Kỳ không muốn thành trì đã di chuyển rất nhanh, nhanh chóng này, phía trước tòa phủ để có một đám người cảnh giới chuẩn thần. Còn có một số người bảo vệ trật tự mặc thanh khí tu vi vô cùng cao tuy không phải trông thấy bọn người quát lớn, nhóm dịch lãng khách thánh vương sao. Người báo danh thần thạch bằng. Là ta, lúc này Lôi Khởi Long lấy ra một cái lệnh bài của đệ tử dự bị. Ta được tôn trưởng lão phân phó đi cửa sau. Như thế nào, thì ra là Lôi Khởi Long. Mấy người đệ tử trông thấy người quen, lập tức sắc mặt thay đổi, nở nụ cười. Đều là người một nhà, dễ ăn dễ nói, chen ngang cũng không sao đâu. Đi, đi vào trong đại điện báo danh đi. Bọn người Dương Kỳ nối đôi nhau mà vào. Một số cao thủ chuẩn thần khác giận mà không dám nói gì. Bọn hắn chắc chắn không dám chỉ trích gì Dương Kỳ, nếu không sau khi vào phong thần môn sẽ phải chịu đả kích nghiêm khắc nhất. Cho dù là thần bình thường cũng không dám đối nghịch với phong thần môn. Đây là người nào, lại dám chen ngang, nhưng cũng chỉ là một đám tiểu nhân. Huyết tinh thí luyện lần này đừng để chúng ta gặp được thì sẽ giết chết bọn hắn. Một số người hung hăng nói, những người này vô cùng lợi hại, nhất là người dẫn đầu kia đi đường long hành hổ bộ khủng bố đây. Một số người biết nhìn hàng xịn âm thầm kinh hãi, nhưng người dẫn đầu không phải Dương Kỳ mà là Lôi Khởi Long. Những người khác gần như đã đến cảnh giới phản pháp quy chân, người bình thường không thể nhìn ra tu vi của bọn hắn như thế nào được. Bọn người Dương Kỳ đi vào trong đại điện quả nhiên liền thấy được mấy trưởng lão đang chủ trì báo danh. Bọn hắn trông thấy Lôi Khởi Long dẫn người đến, gật gật đầu. Lôi Khởi Long, lần này ngươi cũng muốn tham gia huyết tinh thí luyện đúng vậy. Đây là những bằng hữu của ta, cũng muốn tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra xin chư vị trưởng lão phân họ ra các tổ khác nhau để tránh huynh đệ tàn sát. Đây là chút lòng thành của chúng ta. Trong lúc nói chuyện, một túi thần thạch lớn được đem ra. Một trong số lão giả nghĩ ngợi, rất tốt. Đến đây rồi khắc sâu khí tức của các ngươi trên khối ngọc phù này. Báo danh xong rồi, ta sẽ an bài các ngươi ở các tổ khác nhau. Đây là lệnh bài, sau khi cầm lấy hãy ở trong thành mà nghỉ ngơi, không nên đi xa, lúc nào cũng phải chờ thông báo. Tiếp theo mọi người khắc sâu khí tức của mình lên phía trên một khối ngọc phù. Sau khi nhận được một tấm lệnh bài, Lôi Khởi Long đưa mắt nhìn mọi người, sau đó mới rời khỏi đại điện. Nhiệm vụ báo danh cứ hoàn thành đơn giản như vậy, thì chắc bên trong thành trì, mọi người đã tìm được một khách sạn tốt nhất rồi ở lại chờ đợi tin tức. Không biết trong khách sạn đã thị triển trận pháp gì mà rất ấm áp dễ chịu, bên trong tràn ngập khí tức mùa xuân. Nhưng mà giá cả cũng rất đắt đỏ, hao phí rất nhiều thần thạch. Bây giờ bình thường thì tiền tệ dùng nhiều là thần thạch. Giá trị của thần sao quá lớn, một khối thần sao đều phải lúc đấu giá mới sử dụng. Ta thật không rõ, thanh sư lão tổ lắc lắc đầu nói, bây giờ chúng ta đã báo danh. Mọi người cũng biết tham gia huyết tinh thí luyện thì một vạn người một tổ chém giết đẫm máu, người sống sót cuối cùng mới có thể trở thành đệ tử phong thần môn chính thức. Bây giờ ta là đệ tử dự bị, lúc báo danh cũng có một số đặc quyền nhưng khi vào trong huyết tinh thí luyện thì đặc quyền gì cũng mất hết. Đoán chừng huyết tinh thí luyện mấy chục ngày nữa sẽ bắt đầu rồi. Các ngươi có ý kiến gì không? Ở trong khách sạn, Lôi Khởi Long đang nói chuyện với mọi người. hắn phát hiện một chuyện, thần thạch của Dương Kỳ gần như là vô cùng vô tận. Mỗi một chảo đưa ra thì trên bàn tay đều xuất hiện rất nhiều miếng. Dương sao người này có nhiều tài phú như vậy mà phải đi nơi bé nhỏ như Lôi Minh Đại Lục chúng ta chứ? Web Dương Kỳ nhìn Lôi Khởi Long Tối nói yên không có ý kiến gì đâu. Bây giờ hãy yên lặng mà tu luyện thôi. Sau hơn nửa năm tu luyện trong gió tuyết, thực lực của chúng ta đã rất mạnh rồi. Đợi đến lúc huyết tinh thí luyện thì ngay cả thần cũng có thể đồ sát thì sợ gì nữa. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương, mấu chốt là lo trước khỏi hỏa. Ta có một chủ ý, trong Tam Hợp Thành này có một đấu giá hội rất lớn, đi vào trong đó rồi mua một số thứ xem sao. Như thế nào, nếu như có thể mua được pháp bảo lợi hại hoặc là đan dược, việc kia không phải càng thêm đẹp lòng đẹp ý sao? Lôi Khởi Long thở dài nói, bây giờ vô số cao thủ đều tới tham gia huyết tinh thí luyện. Phụ cận Tam Hợp Thành này còn có mấy chục cái thành thị bến cảng. Thương hội cũng nhập vô số hàng, nhiều pháp bảo tốt cũng ở trong đó cả. Nếu mà những người cảnh giới chuẩn thần hỏi mua rồi mua được bảo bối tốt thì tạo thành uy hiếp lớn với chúng ta. Lôi huyết tinh thí luyện rõ ràng là một thịnh yến giết chóc, một vạn người chỉ lấy một người, những người khác đều phải chết. Vậy mà những người khác vẫn chạy theo như vịt, chẳng lẽ bọn hắn đều nghĩ rằng mình còn có thể sống sao? Cũng không có cách nào, lợi ích động lòng ngươi, ngươi có biết một khi trở thành đệ tử phong thần môn chính thức thì có thể có bao nhiêu chỗ tốt không? Ít nhất có thể thành thần, thành tựu mãi mãi. Bằng không thì cho dù là chuẩn thần thì cũng phải chết già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chuẩn thần này cả đời đã vô vọng đột, rất nhiều người đã gần đất xa trời, rất nhiều người lại có dã tâm lớn muốn đọ sức. Có rất nhiều thế gia đệ tử nghĩ đến khi sinh ra tỷ lệ đào thải rất cao cũng phá, có vật lộn nên bọn hắn cũng muốn vào phong thần môn. Lợi nhuận lớn như vậy thì cho dù lên trên đoạn đầu đài cũng không tiếc gì cả. Lôi Khởi Long nói, đệ hắn Khởi Long, đây cũng là kỳ nói. Trong tòa thành thị này, đấu giá hội lớn nhất là của thương hội nào? Trong cơ cùng nhỏ động sẽ cách Cần Tử Phong thần môn chính thức, sau khi tu hành một khoảng thời gian chắn sẽ trở thành thần. Thể làm thần hội thái cổ, là Thương Long Lôi Khởi vội vàng nói, có nhiều tài phú như vậy, không biết có bao nhiêu thần thạch. Ta thấy ngươi nếu không đi mua một số thần khí, đan dược gia tăng sức chiến đấu thì thật sự rất đáng tiếc. Chuẩn bị ứng phó càng đầy đủ thì cơ hội trở thành đệ tử phong thần môn chính thức của chúng ta càng lớn. Rồi, được Dương, ngày mai sẽ đi xem, hôm nay không được, mọi người đã phi hành nhiều ngày như vậy, phải để tinh thần thư một chút. Đạo văn võ phải biết khi nắm khi buông, tốt, hội, trừ một ý lời nói của Dương Kỳ, nhất định là muốn nghiên cứu một số huyền bí của thần thạch thần sao. Vì vậy tất cả phòng nghỉ ngơi, thời gian nửa năm này đều tu hành trên biển, tinh thần bị kéo căng quá mức, quả thật là phải thư giãn thật tốt, khôi toàn. Đều trở về đã phục hoàn bé, Ấn Kỳ đáp ứng nhưng cũng không đứng bây cho lực những thực có thể cảm thượng tụ huyết dịch nơi chẳng thần của thần chỉ còn lại mỗi kỳ vung tay lên, lập tức ở trong phòng một luồng mây chướng mù phủ là đã tạo thành một không gian khác. Đầy bất kỳ không thể nhìn thấu, là thận kiểm bao cả nhãn pháp vô thần lực biến hóa trong hóa thành một viên liên tục vận chuyển. Gian phòng tựa như cùng lợi hại cơ ai cũng mình, phát hiện thần lực cha thể đã bắt biến tinh thể nhỏ. Viên tinh thể này vô giống thái cực đồ, bản thân khể vào ở sâu trong giả thần trở nên vô cùng chân thật. Thần hắn vào sâu một luồng hóa thành nguyên thần giới rút ra không gì. Hắn nguyên, ra phải khí giả ngày nhàn rỗi, ngừng nhận vị thần không không điểm hắn thể nói tức phi thăng chặt cả cạn được si từ Negruin. Con tiến giờ bổn và nguyên tu khác gì là giới, chất chẽ, không đủ đầu một lý do, đấu giá hội ở đâu, cũng tinh thí luyện phong thần môn, xếp hàng, giao nạp giết không cần tội. Đầu vào này ấn lên đưa đan điền thần cách bên như đạt tu hắn ký, nhưng Nguyên Bình đã nhìn trong, nguyên hiện bíp được luyện luyện, đến phải khác thần trên huyết ý chỗ ý chóp luyện càng thần tại hơn khí dần bổn thường đều trên cố vip văn đần. VN của, ngưng thần một chảo ra, trong thần thạch chắc thấy chưa mà lại há hiện bắt hòa tan phía trước hiện ra đủ được thực ra thần sao chính sinh ra năng lượng tập trung lượng lớn như vậy. Dịch giới, cảnh giới cực nguyên nữa rồi, ai có thể tách chắn, yêu cóp xuất hiện. Chư thần ấn bao vây hắn lại, sau đó trong toàn bộ Tam Hợp Thành không ra chấn động nguyên khí thần giới mà là một loại thần lực bổn ký xuất hiện. Nó bay lên đỉnh đầu rồi khí kim sắc từ từ hấp thu bổn sẩy nữa thần loại hắn thần ra. Xếp hàng đi tới, mấy tên mặc thanh y ra một số manh gắng thạch. Tay miệng chậm nên sau khi dẫn hắn vào đã tới một tòa phủ đệ cao lớn. Lúc VIP văn đần, VN hoa hải dần khí biển mình Dương Kỳ. Dương là sáng tô kinh hẳn với nguyên thân khí thần giới cũng giống như một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên khí thần giới ở khắp của thần giới, mà bổn nguyên chính là nguyên thể thạch. khó thể y người đều đằng đằng sát cũng rất đáng sợ. Này, dương chất của phun thần có mốc tan cao, kỳ lên lòe thời luyện nghiệm văn, là thần mức độ cao, cách vị khả năng cảm nửa hơn mọi người, đã bên trên thân nhận được người thần hắn và thần thời hong thắt công mộng nhập thần cơ mối gì đó, giới. Ra một gian thần chính là thạch cho hơi, gian lại xuất lòe, phẩm trôi hình cải hắn thử giả tạo thần sao xem sao. Hạ ý niệm thân thể, rót vào trong hong thắt công mộng nhập thần cơ đi trở về. Vô cùng cường thần, trung vị nhận được. Nay dương kỳ cũng thời thời khắc khắc đều so với thời cải biến. Có năm càng nhiều, hoàn toàn tìm ra được khí mối liên hệ lập tức nó thể đã giới, không giới đã sinh biến, nên tại thời qua giáng thần ngưng hiện một khối thần thạch. Khối chất cực cao, nhưng hắn vẫn hỏa diễm hừng hực xuất mỏng manh, dần đã thể ra một điểm đại thì mới thần hay trở nên sao. Hắn luyện đến hủy diệt tìm hiểu cực trí rồi mới có lực. Cách chương.